Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1754, va chạm, liên thủ, ám toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạo trong lòng trầm tư, hắn tại cân nhắc lần này được mất tự mình ra tay chém giết hai người này sẽ thu hoạch được một tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thưởng thẻ nhưng lại muốn tiêu hao một tấm tam cảnh thể nghiệm thẻ, cảm giác có chút không đáng. Mặc dù mình bên người đến có nhân vật đi theo, nhưng là khó tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhìn đến Tô Hạo tiến vào trầm tư trạng thái, cái kia người mặc cung trang phượng hoàng chi chủ, trên mặt xuất hiện một cỗ mỉm cười. Tuy nhiên Tô Hạo điểm ra nàng Thâm Uyên Minh các thân phận, nhưng là nhiều khi, lợi ích có thể đem một số ân oán tạm thời để xuống. Cái kia ma niệm hải hải chủ nhìn đến cái này tình hình, thần sắc thì là lộ ra rất khó coi. Một khi Tô Hạo đem đồ vật cho đối phương, đối với hắn như vậy tôi nói, cũng không phải một cái kết quả tốt. Tô thiếu thành chủ, cái này ma niệm hải chỗ sâu một cỗ nguyên thủy nhất năng lượng. Cỗ năng lượng này có thể trợ giúp ngươi bước vào kiếp cảnh viên mãn. Chỉ cần ngươi trở về ta ma niệm thần bài, ta thì rút ra cỗ năng lượng này, giúp ngươi tăng lên. Ma niệm hải hải chủ mở miệng nói, tại mở miệng thời điểm, hắn thì là liên hệ ở bên ngoài ma niệm hải hải chủ. Nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách cùng bên ngoài ma niệm hải hải chủ chi thân liên hệ. Hắn sắc mặt trầm xuống, cái kia phượng hoàng chi chủ nhìn đến ma niệm hải hải chủ sắc mặt biến hóa. Có phải hay không liên lạc không được ngươi mặt khác một thân thể? Trước khi tới nơi này, tòa cung điện này đã bị hư hóa, có thể nói tòa cung điện này đã tại ma niệm cung bên trong biến mất. Cho nên ngươi không liên lạc được tình huống bên ngoài, phượng hoàng chi chủ trầm giọng nói ra. Các ngươi còn thật trăm phương ngàn kế a. Nghe được phượng hoàng đứng đầu, ma niệm hải chủ sắc mặt biến đến âm hung áp lên. Hắn nhấc tay vồ một cái, hướng về cái kia chín cái bình phía trên ma mặt bắt tới. Giống, chín đạo ma mặt nhìn thấy cái này tình hình, sắc mặt đại biến. Bọn họ trên gương mặt đều ngưng tụ ra từng đạo dữ tợn phù văn, lớn nhất sau ngưng tập hợp một chỗ, ngăn cản cái kia ma niệm hải hải chủ tay cầm. Quảng cáo. Thế nhưng là cái kia phù văn tại ma niệm hải hải chủ tay cầm trong nháy mắt phá nát, to lớn bàn tay trực tiếp đem cái kia chín đạo ma mặt nắm trong tay. Các ngươi đều là ta bồi dưỡng ra đến, vốn đang không tới thôn phệ ngươi thời điểm, nhưng là muốn trách thì trách bọn họ không có các ngươi nhiều thời gian hơn. Cái kia ma niệm hải hải chủ trên thân bộc phát ra một cỗ to lớn ma niệm, cầm trong tay chín đạo ma mặt toàn bộ bao phủ thôn phệ. Chín đạo tiếng kêu thê thảm tại trong cung điện vang lên. Oanh, tại thôn phệ hết cái này chín đạo ma mặt về sau, cái kia ma niệm hải hải chủ, quanh thân ma niệm ngập trời, vô thượng ma niệm ở trên người hắn bộc phát ra, rít lên giống như hướng về phượng hoàng chi chủ công kích mà đi. Hắn muốn trước chém giết tính kế hắn người, cái kia phượng hoàng chi chủ nhìn thấy ma niệm hải hải chủ xuất thủ, trên thân xuất hiện một cỗ ngũ thải hà quang. Ánh sáng bên trong từng đạo hòa diễm xuất hiện, cùng cái kia rít lên mà đến ma niệm thế công đối cứng cùng một chỗ. Song phương đây là lấy thứ nhất ngang ngược tư thái chém giết. Hai cỗ lực lượng tại cung điện bên trong công sát cùng một chỗ, mỗi một lần đập vào, đều sinh ra lực lượng kinh thiên động địa, khiến người ta run sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời tòa cung điện này cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện vết rách. Xem ra không bao lâu. Tòa cung điện này liền sẽ sụp đổ. Tại cách đó không xa, Tô Hạo nhìn lên trước mặt đáng sợ chém giết, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn cũng không có làm tốt quyết định phải chăng muốn tự tay đưa bọn hắn lên đường. Mà đối phương lại trước đánh nhau rồi. Đây là muốn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía thanh niên yêu dị kia. Lúc này thanh niên yêu dị trên trán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Hắn cũng không hy vọng ở thời điểm này. Tô Hạo chú ý tới hắn. Tô thiếu thành chủ, chúng ta giống như không có ân oán gì. Tuy nhiên Tô Hạo thực lực không mạnh, nhưng là bên cạnh hắn phệ huyết ma đằng rất mạnh, chính mình không phải người ta đối thủ, yếu thế rất bình thường. Ngươi cùng ta không có ân oán, nhưng là ngươi điện hạ cùng ta có ân oán, ngươi không phải xưng hô vạn thủy ma sơn chủ vì điện hạ sao? Tô Hạo nhìn lấy thanh niên yêu dị nói, cái này, nghe được Tô Hạo. Thanh niên yêu dị kia biến sắc. Hắn tới này ma niệm cung thế nhưng là chỉ cùng điện hạ gặp một lần mặt. Nhưng là bây giờ đối mới biết chuyện này. Cái kia chính là nói vạn thủy ma sơn chủ, tại đối phương giám sát phía dưới. Nhất thời tay cầm không khỏi thật chặt một nắm, tại trong bàn tay hắn xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Một cỗ lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến lệnh bài bên trong. Trong nháy mắt một cỗ tràn ngập hung sát cùng kiệt ngao khí tức, theo lệnh bài kia bên trong bao phủ mà ra, ngắn ngủi một đoạn thời gian, thì hóa thành mênh mông hải dương. Tô Hạp ở trước mặt hắn trong nháy mắt nhỏ bé như là con kiến hôi đồng dạng. Người đây là muốn xuất thủ sao? Tô Hạo nhìn lấy thanh niên yêu dị thân phía trên khí tức biến hóa, mở miệng nói. Không xuất thủ, cũng không có sống cơ hội, ta vì cái gì không đụng một cái đâu. Cái kia yêu dị nam tử lạnh giọng nói. Tại lúc nói chuyện, cái kia cuồn cuộn như hải dương hung sát chi khí bao phủ hướng Tô Hạo. Đây là một cỗ hung sát ý niệm trùng kích. Tại bên cạnh hắn phệ huyết ma đằng muốn tiến lên, nhưng là bị Tô Hạo ngăn lại. Hắn Tô Hạo muốn xem lấy chính mình có thể hay không ngăn cản cái này như là hải dương đồng dạng hung sát ý niệm công kích. Oanh, Tô Hạo trong linh hồn một cỗ ý niệm dụng khí, cùng cái kia mênh mông hung sát chi khí tiếp xúc. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, trong đầu của hắn thật giống như nổ tung đồng dạng, vô cùng cuồng bạo hung sát chi niệm, trong nháy mắt hướng về hắn nhào tới. Tô Hạo ổn định tâm thần, nhấc lên từng đạo ý niệm cùng cái kia hung sát chi niệm va chạm. Tuy nhiên cỗ này hung sát chi niệm, trùng kích, nhưng là Tô Hạo nhưng thật giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, theo dao động chập trùng. Không chỉ có là ý niệm, lúc này trong thân thể hắn, cũng nhận hung sát chi khí bao phủ. Nhưng là trong cơ thể hắn thần ma chủ xuất hiện đem những cái kia hung sát chi khí thôn phệ, đồng thời sử dụng cỗ này hung sát chi khí tăng lên chính mình thân thể lực lượng. Nhìn thấy công kích mình lực lượng tại Tô Hạo trên thân từ từ biến mất. Cái kia yêu dị nam tử trên mặt lộ ra vẻ không tin. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, hắn không tin trước mắt Tô Hạo, có thể bằng vào vĩnh hằng cảnh thực lực, ngăn trở công kích mình. Chết đi cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia yêu dị nam tử lệ quát một tiếng, tay cầm một chảo, chỉ thấy được một cỗ hung sát phong bạo xuất hiện. Nhưng là đột nhiên, chung quanh cái kia yêu dị nam tử cảm giác được chính mình chung quanh hư không biến hóa, từng mảnh to lớn huyết hải xuất hiện. Cái kia vừa mới xuất hiện huyết sát phong bạo trong nháy mắt bị huyết hải thôn phệ. Cái kia yêu dị nam tử sắc mặt giật mình, sau đó hắn liền thấy một cái bàn tay màu đỏ ngòm, xuyên thấu huyết hải ra hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp khắc ở lồng ngực của hắn. Phốc phốc. Cái kia yêu dị nam tử bị một trường này trực tiếp đánh cho phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Nhưng là bay rớt ra ngoài yêu dị nam tử thân thể trong nháy mắt khôi phục. Muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Hắn trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, tay cầm trực tiếp cầm trong tay nắm lệnh bài kia trực tiếp bóp nát, nhất thời toàn bộ tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Yêu dị nam tử thân thể bắt đầu biến hóa, nguyên bản thân hình gầy gò, bắt đầu va chạm. Chỉ chốc lát thời gian vậy mà biến thành thú nhân hình thái. Bàn tay hắn một nắm, một quyền hướng về phệ huyết ma đằng công kích đi qua. Ngay tại cái này yêu dị nam tử cùng phệ huyết ma đằng đối đầu thời điểm. Lúc trước giao thủ ma niệm hải hải chủ còn có phượng hoàng chi chủ, hai người thân hình đột nhiên dừng lại. Đồng thời hướng về Tô Hạo một chưởng đánh ra. Ầm ầm, lực lượng kinh người từ trên trời giáng xuống, tại Tô Hạo trong con mắt cấp tốc phóng đại. Hắn hiện tại biết cái này ma niệm hải hải chủ cùng cái kia phượng hoàng chi chủ đối chiến, kỳ thật cũng là đang đợi lúc này đối với mình ra tay. Bọn họ đây là muốn cầm xuống chính mình, các ngươi muốn ra tay với ta, cái kia không có ý tứ, ta liền giết các ngươi. Tô Hạo khẽ ngẩng đầu, lập tức năm ngón tay chăm chú một nắm, quanh thân tản mát ra ngập trời huyết khí, kiếp cảnh tam cảnh khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.